Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, 100 phòng nhỏ thì sao? 2/3, sự tình kỳ thật vô cùng rõ ràng. Dựa theo quy định, hy sinh quân nhân gia quyến của người đã chết tiền trợ cấp là từ hộ tịch sở tại địa tiến hành phát ra. Đã tạ tiểu tề lưu đội nhiều năm, hộ khẩu khẳng định đã từ lâu đi vào đội cứu hỏa, thuộc về Đông Hải thành phố thành trấn hộ khẩu. Như vậy tiền trợ cấp hẳn là từ Hải Đông vùng mới giải phóng phát ra. Lấy Đông Hải thành phố một cái thành khu tài chính thu nhập tới nói, hơn một năm mới bất quá hơn 1 vạn đồng tiền trợ cấp. Ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Chỉ có thể là giọt nước trong biển cả. Tiền không phải chuyện phiền phức, phiền phức chính là người. Trên thực tế ngoại trừ quân nhân bên ngoài, còn có các cơ quan sự nghiệp, đơn vị công nhân viên chức, chỉ cần là bởi vì công gây nên tàn trí tử, đều tại tiền trợ cấp cho phạm vi bên trong. Nhưng như vậy ít tiền, chính như Trần Tấn nói tới đồng dạng, đủ làm gì? Thế là liền sẽ có tương đương một bộ phận người, tại nhận lấy tiền trợ cấp đồng thời, sẽ còn đối ngành tương quan có càng nhiều yêu cầu, tỉ như giải quyết công việc vấn đề, giải quyết con cái nhập học vấn đề, thậm chí là giải quyết một chút xã hội vấn đề. Chỉ cần có một chút không hài lòng, liền có khả năng bị bọn hắn đâm đến truyền thông, biến thành một loại hình thức khác áp chế. Vấn đề tương tự nhưng thật ra là nhìn mãi quen mắt. Tuy nói rất nhiều người tại công việc của mình trên cương vị làm ra cống hiến, đánh mất năng lực làm việc, thậm chí là mất mạng về sau, bảo hộ bọn hắn cùng cuộc sống của người nhà là thuộc bổn phận sự tình. Có thể hỏi đề ở chỗ rất nhiều người là lòng tham không đáy, cũng liền đưa đến rất nhiều xã hội vấn đề xuất hiện. Cho nên cái này vốn là một cái không có khả năng giải quyết tốt đẹp vấn đề. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Triệu Chí Lan đi cho 3 nữ nhân đưa tiền trợ cấp thời điểm, so sánh đều dặn dò một chút, không muốn cho quốc gia thêm phiền phức. Lời nói bản thân đúng là không có sai, thế nhưng là giống như vậy 3 cái quả phù, tại tiền trợ cấp bên ngoài, lại nên như thế nào sinh tồn đâu? Nếu không phải Vương Hưng căn trợ giúp bọn hắn thành lập ra chính công ty, còn cho bọn hắn giới thiệu hộ khách, bọn hắn nói không chừng cũng chỉ có thể xử lý tối tầng dưới chót nhất công tác. Cần biết, mình khai ra chính công ty làm một mình, đi theo người khác trong công ty làm công, vô luận tại thu nhập bên trên, vẫn là tại lựa chọn bên trên, đều là khác biệt trời vực, chênh lệch. Chỉ là sự tình này, Triệu Chí Lan không sai, 3 nữ nhân cũng không sai, Vương Hưng Căn cũng không sai. Đến cùng là nơi nào sai rồi? Ai sai rồi? Không ai nói được rõ ràng. Nhưng Trần Tấn Y nguyên cảm động lây. Không nguyên nhân khác, hắn từ nhỏ một người nắm kéo muội muội lớn lên, đối trong đó gian khổ, trải nghiệm lại khắc sâu cực kỳ. Hiện tại thu nhập thế nào? Mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Trần Tấn mở miệng hỏi. 3 nữ nhân lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua nhau, vẫn là từ Ngô Tiểu Phân đáp. Ông chủ, chúng ta thu nhập đều thật không tệ, mỗi tháng đều có thể có hơn 1 vạn đâu. Trần Tấn bật thốt lên. Cao như vậy sao? À, tương đương, Ngô Tiểu Phân còn tưởng rằng cái số này có vấn đề gì, vội nói. Chúng ta tuyệt đối không có trốn thuế lậu thuế. Mỗi tháng đều giao tiền cho chuyên nghiệp tài vụ công ty hỗ trợ xử lý thuế vụ vấn đề đâu. Không, phải ý tứ này. Trần Tấn cười nói. Ta xác thực chỉ là không nghĩ tới. Làm ra chính thu nhập có thể phá vạn. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng rất bình thường. Hiện tại người đều lười. Cực kỳ bao nhiêu tuổi gia đình, đều quen thuộc định kỳ gọi ra chính. Là như vậy, Ngô Tiểu Phân cười đến có chút khẩn trương. Nhưng là, 1 vạn khối thu nhập, tại Đông Hải dạng này thành thị, vẫn còn có chút căng thẳng a. Trần Tấn nói, đặc biệt là còn có hài tử. Ngô Tiểu Phân hé miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Hài tử còn tốt, chúng ta muốn công việc, cho nên chỉ có thể trên nắm ban. Phí tổn là rất cao, bất quá còn tốt, chính chúng ta tiết kiệm một chút, số tiền này cũng liền ra. Trần Tấn cũng là gật đầu, hắn đã từng cố ý đi tìm hiểu qua hài tử giáo dục phí tổn. Trên thực tế nếu quả như thật tiến vào giáo dục bắt buộc giai đoạn, chỉ cần không phải trên tư nhân trường học, phí tổn cũng không cao. Cao là các loại lớp huấn luyện, trường luyện thi phí tổn. Nhưng nếu như tại giai đoạn này, muốn lên nắm ban, một tháng phí tổn, thế nhưng là từ mấy ngàn khối đến mấy vạn khối không đợi đây này. Nếu như lại thêm phòng mướn, có thể nhìn ra, các nàng thu nhập không thể tính thấp, nhưng cũng có khu vực quan hệ. Rốt cuộc Hải Đông vùng mới giải phóng cũng là người có tiền tụ tập khu vực. Cấp cao tòa nhà rất nhiều, gia chính thu phí tự nhiên cũng liền cao. Nhưng mà các nàng muốn ở tại nơi này cái thành khu thuận tiện công việc, sinh hoạt chi tiêu tự nhiên cũng cao. Như vậy mỗi tháng chỉ là hài tử nắm ban tăng thêm tiền thuê nhà, chỉ sợ cũng chỉ có thể còn lại cơ bản nhất sinh hoạt phí. Nói một cách khác, các nàng là tương lai không có cái gì hy vọng, hết thảy hy vọng đều tại hài tử trên thân. Nghĩ đến đây, Trần Tấn đối Triệu Chí Lan hỏi: Triệu cục trưởng, giống các nàng tình huống như vậy, tương lai hài tử nhập học vấn đề, các ngươi sẽ hỗ trợ giải quyết sao? Coi như không thể giống những hài tử khác như thế dùng tiền tài đắp lên hàng bắt đầu, nhưng tối thiểu nhất giáo dục vấn đề, tổng có thể có được cam đoan a? Triệu Chí Lan lập tức đáp: Kia là đương nhiên, hy sinh chiến sĩ con cái, vô luận là nhập học vẫn là học lên, lại hoặc là trương binh các loại, đều là tại điều kiện tương đương nhau ưu tiên. Điều kiện tương đương nhau. Trần Tấn thở dài, cái này cũng liền mang ý nghĩa, kỳ thật những hài tử này cũng giống vậy, gặp phải học khu phòng vấn đề. Mặc dù đây đều là trước khi hắn tới đã sớm nghiêm túc thẩm tra qua vấn đề, nhưng thật trông thấy ba vị quân tàu đứng tại trước mặt, vẫn là để hắn cảm khái vô hạn. Trần Tấn nói, nói như vậy, các nàng đều không có bản địa phòng ở, tương lai chỉ sợ cũng chỉ có thể đọc con cháu trường học a. Ách tương đương, Triệu Chí Lan khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, không dám nhiều lời. Trần Tấn lại thở dài, đối Ngô Tiểu Phân hỏi, ta muốn giúp các ngươi, chủ yếu nhất là giúp một đám hài tử, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Tối thiểu nhất để bọn hắn có thể cư có định chỗ, có thể tiếp nhận tương đối tốt một chút giáo dục. Kia, đương nhiên được. Ngô Tiểu Phân không rõ nội tình đáp. Bên trên Vương Hưng Căn đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, Trần Tấn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, chuyện kia 9 thành 9 liền là thỏa. Chỉ gặp Trần Tấn gật gật đầu, hướng Ngô Tiểu Quân vẫy tay một cái, từ một chồng hợp đồng bên trong lấy ra 3 phần đưa tới nói, nếu như nguyện ý, các ngươi liền đem hợp đồng ký đi. Ký hợp đồng, Ngô Tiểu Phân có chút kinh hoàng, theo bản năng dùng ánh mắt hướng Vương Hưng Căn xin giúp đỡ. Vương Hưng Căn cười gật đầu, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian nhận lấy. Nàng lúc này mới tiếp nhận nhìn một chút, nhưng là nàng nhìn qua về sau, liền cả kinh nói, như thế nào là phòng ốc hợp đồng? Chúng ta mua không nổi phòng ở nha. Trần Tấn cười, giải thích nói, đây là phòng ốc đưa tặng hợp đồng, không phải bán ra hợp đồng. Ý của ta là, ta nghĩ, đưa mỗi người các ngươi một phòng nhỏ. Học khu phòng là chính ta khai thác hạng mục. Tấn Hàm Hoa Đình, ngay tại Tĩnh Hợp trong vùng. Tạ Tiểu Tề là hy sinh tại Tĩnh Hợp khu. Cho nên Trần Tấn cảm thấy dạng này thích hợp nhất, dù là Hoa Đình hạng mục tiêu thụ đơn giá cao tới 1.5 vạn. Những tình huống này, Vương Hưng Căn là hết sức rõ ràng. Từ hôm qua nghe nói Trần Tấn muốn tới, hắn kỳ thật liền làm đủ bài tập, vốn là nghĩ đến tranh phong tương đối thời điểm có chuyện có thể nói. Ai biết vậy mà ngay tại lúc này có đất dụng võ. Tiểu Phân, phát cái gì ngốc đâu? Nhanh ký nha, Vương Hưng căn lo lắng thúc giục nói. Đưa tặng, Ngô Tiểu Phân lúc này mới phản ứng được. Lại nghiêm túc nhìn một chút hợp đồng. Xem đi xem lại, cuối cùng, nàng đối Vương Hưng căn cùng Trần Tấn nói. Để tỉ muội chúng ta thương lượng một chút à. Được thôi, cái này có gì có thể thương lượng. Vương Hưng căn đều sắp điên rồi. Qua cái thôn này, coi như không cái tiệm này. Tại hắn nghĩ đến, Trần Tấn nguyện ý đưa phòng ở. Thay các nàng lập tức liền giải quyết nỗi lo về sau. Đây tuyệt đối là thiên hạ rớt đĩa bánh chuyện tốt à. Còn có cái gì có thể do dự? Nhưng là tại Ngô Tiểu Phân kiên trì dưới, hắn cũng chỉ có thể gật gật đầu, mặc cho ba nữ nhân đi tới ngoài cửa, tụ đầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thừa dịp cái này vắng vẻ, Vương Hưng căn thậm chí có chút nịnh nọt đối Trần Tấn cười nói. Trần lão bản, ngươi quả nhiên là Đông Hải thành phố đỉnh cấp phú hào nha. Vừa ra tay liền là ba phòng nhỏ. Ngươi cũng không cần cố ý đâm ta. Trần Tấn tức giận cười nói. Ta đã nói ra được, liền đương nhiên sẽ không lật lọng. Yên tâm đi, hắc hắc tương đương. Vương Hưng căn có chút ngượng ngùng cười. Nhưng là đối với chuyện như thế này, nhưng không có nửa điểm đại đội trưởng uy nghiêm. Lộ ra da mặt cực dày. Ân, da mặt nên dày thời điểm, vẫn là đến dày nha. Cầm tới tay mới là lợi ích thực tế. Vương Hưng căn nghĩ như vậy. Ngược lại là Triệu Chí Lan xuất hiện nói. Trần Tổng, kỳ thật dạng này đưa phòng ở. Cũng là trị ngọn không trị gốc đây này. Các nàng thu nhập mới là vấn đề lớn. Cái gì trị ngọn không trị gốc? Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Vương Hưng căn trợn mắt chọc hắn một câu. Triệu Chí Lan có chút hủy khuất. Hắn nhưng là trường kỳ tiếp xúc cùng loại công tác, không đơn thuần là khu cục hạ hạt đơn vị, còn có rất nhiều cái khác đơn vị trợ cấp gia thuộc gây chuyện thời điểm. Cũng không phải bọn hắn ra mặt xử lý giải quyết sao? Cho nên hắn khái niệm từ đầu đến cuối đều tại lòng tham không đáy, bốn chữ bên trên. Biết rõ giống như vậy gia thuộc, hắn hỏi ngươi muốn một, ngươi chỉ cần dám cho hai. Lần tiếp theo liền tuyệt đối có thể hỏi ngươi muốn 100. Ngươi người này, được rồi, ta không chấp nhặt với ngươi. Triệu Lan khẽ nói, đúng lúc này, ba nữ nhân một lần nữa vào nhà, thấy các nàng tựa hồ quyết định được chủ ý. Vương Hưng căn cười tủm tỉm nói, nên ký ha, Triệu Chí Lan cũng muốn, loại này tặng không chuyện phòng ốc, cho dù ai cũng không thể không muốn a. Cũng không phải đầu óc có bệnh. Không, chúng ta không thể ký. Ngô Tiểu Phân một câu, đem Vương Hưng căn cùng Triệu Chí Lan đều sợ ngây người. Đệ muội, ngươi nhưng nghĩ thông suốt à. Đây là phòng ở, trọng điểm học khu phòng. 1 năm vạn 1 mét vuông đâu. Vương Hưng căn nhất thời tình thế cấp bách. Thốt ra, Triệu Chí Lan cũng là cả kinh nói. Các ngươi là nghĩ như thế nào a? Hắn căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới này sẽ có dạng này người mà. Đúng, không có khả năng, các nàng nhất định là có hắn yêu cầu của hắn. Nói không chừng sẽ còn yêu cầu xe, yêu cầu càng nhiều. Trần Tấn thì là cuối cùng mới chậm rãi hỏi. Đại tàu, các ngươi thật nghĩ rõ chưa? Đúng vậy, nghĩ thông suốt, chúng ta không thể ký. Ngô Tiểu Phân lại một lần nữa cùng bọn tỉ muội đối mặt về sau. Nghiêm túc đáp, có thể nói cho ta lý do sao? Trần Tấn truy vấn, là như vậy, Ngô Tiểu Phân giải thích nói. Ta biết Trần lão bản ngươi là hảo tâm, nghĩ muốn trợ giúp chúng ta. Nhưng ta cũng biết, vậy cũng là xem ở chúng ta. Chúng ta chết đi nam nhân phân thượng, cho nên theo chúng ta. Là mạng của bọn hắn mới đổi lấy những vật này. Thế nhưng là chúng ta cảm thấy mạng của bọn hắn là vô giá. Chúng ta đều không hy vọng dùng loại phương thức này đem mạng của bọn hắn biến thành một loại có giá thương phẩm. Rốt cuộc, liền xem như 100 phòng nhỏ thì sao? Cũng đổi không trở về nhảy nhót tưng bừng bọn hắn. Ngô Tiểu Phân nói xong, che mặt mà khóc, nàng lại lập tức nhớ lại nhà mình nam nhân còn tại thời điểm. Bên trên hai người vội vàng an ủi, cuối cùng Ngô Tiểu Phân nghiêm túc ngừng lại nước mắt, đối Trần Tấn nói, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh, nhưng là chúng ta có tay có chân, không đói chết, đông lạnh không đến, tuyệt đối không cần bất luận người nào đồng tình. Vương Hưng căn trợn tròn mắt, đệ muội, ngươi thật sự là hồ đồ a, quá hồ đồ rồi, ngươi làm sao không vì hài tử ngẫm lại a? Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại không biết làm như thế nào đi nói. Hắn là rõ ràng nhất, nếu như không phải mấy cái này nữ nhân như thế mạnh hơn, hắn đương nhiên là có càng nhiều mặt hơn thức trợ giúp các nàng. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt, Triệu Chí Lan cũng chịu phục. Thầm nghĩ trên thế giới này thật là có là tiền tài như cạn bã người a. Mấy nữ nhân quyết định sau cùng, hoàn toàn phá vỡ hắn nhiều năm qua cố hữu ấn tượng. Lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai hắn là như thế nhỏ hẹp. Trần Tấn nghe xong nàng, mím môi một cái nói, ta hiểu được, nhưng là đại tẩu, ngươi thế nhưng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ nha. Nói xong, hắn cũng không khỏi đến một trận cười khổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN